Chương 42, một tia giao rộng. Đối với tạp dịch đệ tử lai nói, không có trong tông lệnh bài hoặc là trưởng lao phong chú đám người khẩu dụ, đơn giản là không thể rời đi Vấn Đạo Tông. Bởi vậy làm Khương Vân thân hình xuất hiện tại Vấn Đạo Tông sơn môn chỗ thời điểm, hai tên thủ vệ đệ tử vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng là trong thai đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là để cho hai người thu chân về bộ, mặc cho Khương Vân đi ra Vấn Đạo Tông đại môn. Khương Vân tự nhiên không có chú ý tới hai tên thủ vệ đệ tử dị dạng, bước ra sơn môn, bước chân hắn không ngừng, dọc theo đường núi chuyển cánh ngoặt, cho đến xác định không ai còn có thể nhìn thấy chính mình về sau, lúc này mới thân thể hơi hơi lay động một chút, ngay sau đó cướp dưới một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thụ thương, thoát lực những chuyện này, đối với Khương Vân tới nói như là chuyện thường ngày đồng dạng, căn bản không bị hắn để ở trong lòng, hắn toàn thân trên dưới trải rộng kia mấy trăm đạo vết thương liền là chứng minh tốt nhất. Tại mãng sơn bên trong, quen thuộc các loại động thực vật đặc tính hắn, có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tơ ý trị liệu thương thế, khôi phục sức mạnh dược thảo cùng hung thú. Sở dĩ giờ phút này hắn cũng là một bên thở hừng hộp, một bên theo thói quen dùng ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng tuần tra qua lại. Có thế quét đo một vòng mấy lúc sau, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ. Nơi này là Vấn Đạo Tông sơn môn bên ngoài, mặc dù người lui tới không nhiều, nhưng là làm sao lại có dược thảo những vật này. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, Khương Vân lúc này mới cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Xương ngực cùng xương sườn bể nát một nửa, trái trên ngực có thêm một cái cự ly trái tim bất quá tấp hơn xa lỗ thủng, lại có là ngũ tạng lục phủ cũng hơi lệch vị trí, hiển nhiên cũng đều là có nội thương. Thương thế như vậy, đối với người khác mà nói có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là không có gì đáng ngại, càng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, chỉ là luân phiên chống lại Phương Vũ Hiên, để hắn hiện tại toàn thân bất lực, liên động thủ chỉ đều cực kỳ khó khăn. Hiện tại hắn phải làm nhất, liền là hồi trở lại tàng phong phía trên, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thế nhưng là hắn lại biết, chính mình căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về khốn thú lâm đi tìm Lục Tiếu Du. Dùng sức hít vào một hơi, Khương Vân gắt gao cắn chặt hàm răng, hai tay chống chỗ ở mặt, đem hết khả năng nghĩ muốn đứng lên lần nữa. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn một hoa, xuất hiện trước mặt một cái lao giả tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt xếp, một đôi đục ngầu con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt chỗ sâu, có một tia ý tán thưởng. Đối ở trước mắt cái này chính mình không có chút nào phát giác lại đột nhiên xuất hiện lão giả, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, cũng may lão giả đã nhàn nhạt mở miệng nói, ta gọi Sa Cảnh Sơn, chính là Bách Thu Phong trưởng lão một trong. Nghe đến lão giả thanh âm, cùng lão giả báo ra thân phận, Khương Vân lập tức hiểu rõ, Sa Cảnh Sơn, tất lại chính là vị kia chú ý Lục Tiếu Du, đồng thời chuẩn bị đưa nàng thu vì đệ tử Bách Thu Phong trưởng lão vừa rồi, cũng chính là vị trưởng lão này tại Phương Vũ Hiên chuẩn bị giết chết chính mình thơ y điếm, mở miệng vì chính mình cầu tình. Sa Cảnh Sơn ơ thơ y điếm na y đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, để Khương Vân trong lòng hơi động, lập tức chật vật mở miệng nói, vừa rồi đa tạ Sa tiền bối, bất quá bây giờ có thể hay không xin tiền bối tiến về khốn thú lâm, tìm tơ y Lục Tiếu Du. Dùng Sa Cảnh Sơn thực lực cùng thân phận, giống như tự mình tiến về khốn thú lâm, tìm tơ y Lục Tiếu Du khả năng khẳng định so với mình phải lớn hơn nhiều. Huống chi, hắn vốn là có ý thu Lục Tiếu Du vì đệ tử, bây giờ biết rõ Lục Tiếu Du tại khốn thú lâm. Về tình về lý đều hẳn là đi tự mình tìm kiếm. Nhưng mà Sa Cảnh Sơn lại lắc lắc đầu nói, ta sở dĩ hội sẽ hiện thân gặp ngươi, là bởi vì vừa mới ngươi kia túi đầu còn như tìm kiếm Lục Tiếu Du, ta không thể đi. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, vì cái gì nguyên do trong đó, việc quan hệ ta Vấn Đạo Tông an nguy, ngươi không cần biết được, bất quá ta đã tới, như vậy tự nhiên hy vọng ở dê ngươi có thể đi tìm tơ y nàng, mà lại ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đưa nàng bình an mang hồi trở lại Vấn Đạo Tông. Ta vẫn như cũ hội sẽ thu nàng làm đệ tử, nhưng là giống như nàng đã Sa Cảnh Sơn không có đem nói cho hết lời, dừng một chút sau mới tiếp tục nói, kia chuyện này đến đây chấm dứt, ta sẽ không đi tìm Phương Nhược Lâm phiền phức, ngươi cu nở dê tốt nhất đừng đi, bằng không, lần sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có người vì ngươi xin tha. Đối với Sa Cảnh Sơn mình không thể tiến về khốn thú lâm tìm kiếm Lục Tiếu Du, Khương Vân có chu tờ nghi hoặc, nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, Khương Vân lại là sắc mặt lần nữa trầm xuống. Bởi vì Sa Cảnh Sơn ý tứ rất rõ ràng, giống như Lục Tiếu Du còn sống, hắn sẽ quản Lục Tiếu Du, nhưng là giống như Lục Tiếu Du có ngoài ý muốn, như vậy hắn sẽ không vì một cái chết đi tạp dịch đệ tử, lại đi đắc tội Phương Vũ Hiên. Sa Cảnh Sơn hiển nhiên biết rõ Khương Vân hiện tại ý nghĩ, nhưng là hắn QNZ không có đi giải thích, giương một tay lên, đem một cái bình ngọc vứt xuống Khương Vân trước mặt nói, nơi này có ba loại đan dược, đối thương thế của ngươi cùng linh khí khôi phục đều có chỗ trợ giúp. Sa Cảnh Sơn rồi nói tiếp, ta biết ngươi đối hung thú có một chút uy hiếp chi lực, cũng biết ngươi có lẽ là theo thập vạn mãng sơn bên trong đi ra, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, khốn thú lâm bên trong hung thú, cũng không đơn giản nhớ kỹ, trăm dặm làm ranh giới, xa nhất không thể sâu vào trong rừng trăm dặm còn có, ta biết ngươi đối cách làm của ta khẳng định lại có lời oán giận, nhưng là ngày sau ngươi tất nhiên sẽ minh bạch, một số thời khác, chúng ta đều là thân bất do kỷ vước. Xuống câu nói này về sau, Sa Cảnh Sơn thân hình đã biến mất không còn tăm tích, giống như không phải trong tay vẫn cầm kia bình ngọc, Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi mình có phải hay không làm giấc mộng. Sa Cảnh Sơn để Khương Vân trong lòng có tiếp xúc động, nhưng là hắn lại không có thời gian suy nghĩ sâu xa, hơi trầm ngâm liền mở ra bình ngọc, trông thấy bên trong có 9 viên thuốc, 3 loại nhan sắc, một màu 3 viên. Khương Vân đổ ra 3 viên nhan sắc khác nhau đan dược, mặc dù hắn cũng không biết đan dược này danh xưng cùng cụ thể hiệu quả, nhưng là đặt ở chóp mũi hơi ngửi một cái tiểu đại khái năm chắc. Càng o mới nhất nhanh lên y một viên trị liệu xương tổn thương, một viên trị liệu nội thương, một viên khôi phục linh khí. Tự trong tiếng nói, Khương Vân không chút do dự đem 3 viên thuốc để vào trong miệng. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách nhanh lên khôi phục thực lực, theo mà mau chóng tiến vào khốn thú lâm, tìm Tơ Y Lục Tiếu Du. Còn như đan trong dược có thể hay không bị Sa Cảnh Sơn dơ cho gì, Khương Vân không lo lắng chút nào, bởi vì dùng Sa Cảnh Sơn thực lực, thật muốn đối phó chính mình, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành 3 đạo dòng nước ấm, tiêu tán tại Khương Vân thể nội, mà chỉ một lát sau về sau, Khương Vân tiểu từ dưới đất nhảy lên một cái. Mặc dù hiệu quả của đan dược không sai, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền để Khương Vân khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là để Khương Vân thể nội khôi phục một chút linh khí, có hành động chi lực. Khương Vân một bên hướng về khốn thú lâm tiến đến, một bên trong đầu nhớ lại cả kiện chuyện đã xảy ra, trên mặt thần sắc càng ngày càng âm trầm. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, Phương Nhược Lâm mặc dù lừa gạt Lục Tiếu Du đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng đơn giản liền là muốn đem Lục Tiếu Du đuổi ra tông môn, nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phương Nhược Lâm không chỉ có riêng chỉ là muốn đem Lục Tiếu Du đuổi ra Vấn Đạo Tông, nàng mục đích thực sự là muốn giết Lục Tiếu Du. Lục Tiếu Du cùng Phương Nhược Lâm căn bản không oán không cừu, chẳng qua là bị Sa Cảnh Sơn nhìn trúng, có khả năng thay thế Phương Nhược Lâm trở thành nội môn đệ tử, mà cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, Phương Nhược Lâm vậy mà liền không tiếc muốn giết Lục Tiếu Du, cái này cũng không nhịn được để Khương Vân QNZ lần nữa hồi tưởng lại trước tiền Phương Vũ Hiên tự nhủ kia lời nói, cái gì môn quy quy củ, đều chỉ là đối kẻ yếu mà nói. Chỉ cần chân đủ cường đại, có thể đem bất luận cái gì quy củ dẫm lên tại dưới chân. Không thể không nói, lời nói này đối với Khương Vân tới nói có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Hắn đến từ Mãng Sơn, mà tại Mãng Sơn bên trong, Mãng Sơn quy củ là bất luận cái gì thôn xóm đều nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, dù là cường hãn như phong thôn, đều không dám tùy ý phá hư. Vì vậy đối với Khương Vân tới nói, tuân thủ quy củ liền như là một đầu thiết luật, thật sâu ấn khắc ở trong đầu của hắn. Thế nhưng là tại kiến thức Phương gia huynh muội làm sự tình, cùng Vấn Đạo Tông bên trong những cái kia phong chủ các trưởng lao thái độ về sau, Khương Vân trong lòng đối với mình từ đầu đến cuối tuân thủ đầu này thiết luật, rốt cục có một kia giao rộng. Đem quy củ, dẫm lên tại dưới chân kia có thế không có thể hiểu thành, chỉ cần ta chân đủ cường đại, kia lời ta nói, liền là quy củ, thậm chí, ta, liền là quy củ. Khương Vân song tay nắm chắc thành quyền, tâm kia hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên lộ ra cương nghị chi sắc. Sâu trong đáy lòng càng là nổi lên một loại khó nói lên lời cảm xúc, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại như là một viên hỏa tinh, đốt lên cặp mắt của hắn.